Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Tam Dương Hỏa Phù lai lịch. Kiêu Long Kiêu Hổ chính là Tiêu Hoàng hậu bản gia thân thích. Hơn nữa còn là rất gần cái kia loại thân thích, nếu không tuyệt không dám như vậy chuyện cười như thế mở miệng. Gặp được anh em nhà họ Tiêu lui ra. Tiêu Hoàng hậu Tịnh Lệ trong mắt lộ ra một vẻ sát cơ. Kênh đào liên quan đến trọng đại, bản cung quyết không cho phép bất luận người nào trong bóng tối nhúng tay phá hoại. Truyền Dương Tố đi vào, phía bắc Trường Thành Thảo Nguyên, đạo nhân ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, trong miệng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Trương Bách Nhân kiếm gỗ vung vẩy, diễn luyện một bộ phổ thông kiếm pháp. Cũng không nhìn ra cái gì chỗ xuất sắc. Ta nói tiểu tử, lão đạo những này kinh văn ngươi nhớ kỹ không có a? Đạo nhân niệm tụng xong xuôi. Một đôi mắt nhìn diễn luyện kiếm pháp Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên nhớ kỹ, bằng không ta tự mình cõng cho ngươi nghe nghe. Trương Bách Nhân không chậm không nhanh. Kiếm gỗ hướng về đạo nhân trước người đưa tới. Dọa đắc đạo người lập tức lùi lại, sắc mặt nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi kiếm ý quá bá đạo, nếu để cho người quấn lên, gặp người chết, đạo trưởng đến tái bắc làm cái gì, chẳng lẽ liền vì cho bản công tử truyền đạo. Trương Bách Nhân thu hồi kiếm gỗ, mấy ngày nay cùng đạo nhân từ từ quen thuộc, ngược lại là cảm thấy đạo nhân này cũng không tệ lắm. Đạo nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm, bần đạo bắc đến, có thể không phải là vì ngươi, mà là vì tìm một người thôi. Tìm ngươi, chẳng lẽ là tìm ta? Trương Bách Nhân chỉnh sửa một chút quần áo, không phải tìm ngươi, tìm tới ngươi chính là vui mừng ngoài ý muốn. Đạo nhân sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, vì đuổi bắt một tên phản đồ, kẻ phản bội. Trương Bách Nhân sững sờ, các ngươi thuần dương đạo quan làm cái gì xin lỗi chuyện của người ta, lại trêu chọc đến người ta trốn tránh trốn đi, phản đồ danh tiếng rơi ở nơi nào cũng không dễ nghe. Mặc dù Tam Quốc thời kỳ mạnh như Lữ Bố, lúc đó chẳng phải bị danh tiếng mệt mỏi, ta thuần dương đạo quan có một món bảo vật, gọi là Tam Dương Hỏa Phù. Này kẻ phản bội không biết là chịu đến của người nào đầu độc xui khiến, lại đả thương trông coi bảo vật thúc công, cướp đoạt Tam Dương Hỏa Phù xuống núi. Đạo nhân trong mắt lửa giận ở bốc lên, bất kỳ tổ chức, môn phái đều không thể khoan dung phản đồ tồn tại. Trương Bách Nhân tựa hồ có hơi hiểu, Tam Dương Hỏa Phù có diệu dụng gì? Biết này Bắc Địa đại hạn sao? Đạo nhân mang theo áy náy nói, chẳng lẽ Bắc Địa đại hạn chính là Tam Dương Hỏa Phù tạo thành? Trương Bách Nhân kinh ngạc thốt lên, ảnh hưởng mấy vạn dặm phương viên, bảo vật này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tam Dương Hỏa Phù chính là ta thuần dương đạo quan khai phái tổ sư năm đó trong lúc vô tình có được chí bảo. Đạo nhân nhìn thấy Trương Bách Nhân đen lay láy mắt bên trong đầy là vẻ tò mò. Cười cười nói, muốn nói với ngươi nói cũng không sao, biết mặt trời sao? Đạo nhân mở miệng, Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, đây không phải là phí lời mà. Mặt trời liền trôi nổi lên đỉnh đầu, coi như ngớ ngẩn cũng nhận biết. Đạo nhân thấp giọng nói, thời kỳ thượng cổ, có thần thú Kim Ô ngang trời. Này Kim Ô chính là tiên thiên thần linh, mạnh mẽ cực kỳ. Lấy mặt trời vì là sao huyệt. Sau đó thì sao? Tam Dương Hỏa Phù cùng Kim Ô có quan hệ gì sao? Trương Bách Nhân lộ ra bát quái vẻ. Dựa theo đạo nhân để lộ ra tin tức. Này Tam Dương Hỏa Phù tuyệt đối không được a. Đạo nhân đè thấp cổ họng nói. Người đây chỉ không rõ. Cái kia Tam Túc Kim Ô tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng trên mặt đất cũng không phải là không có những khác thần thú. Tam Túc Kim Ô cũng không phải trên mặt đất cường giả đối thủ. Liền cái kia Tam Túc Kim Ô lẻn vào trong mặt trời tâm. Ở mặt trời tâm nhiệt hạch trên đánh rơi một cái nho nhỏ cặn. Ở lấy bí pháp tế luyện, gia trì kim thần cấm. Đạo sĩ, hẳn là đang khoác lác đi. Tam túc kim ô ta nghe quá, đúng là có loại này thần thú. Nhưng mặt trời tâm nhiệt hạch trên cạn, mặt trời sức mạnh không phải là thổi đến mức tam túc kim ô coi như lợi hại đến đâu, cũng tới gần không quá dương tâm nhiệt hạch a. Chớ nói chi là mang ra cặn, Trương Bách Nhân khịt mũi con thường. Mặt trời tâm nhiệt hạch đó là dương thần, người này cũng không dám đặt chân nơi. Tiểu tử ngươi nghe một chút là tốt rồi. Nói chung này tam dương hỏa phù rất lợi hại. Nếu không thể đem tam dương hỏa phù nhổ ra, Bắc địa người tài ếch liền một ngày không được giải thoát. Đạo nhân sầu mi khổ kiểm nói. Như thế tội lỗi lớn toàn bộ quy về ta thuần dương đạo quan. Gọi người sao sinh tiêu tan chịu nổi. Trương Bách Nhân không nói gì. Ngươi nếu biết là tam dương hỏa phù gây ra hỏa, vậy ngươi mau nhanh đem tam dương hỏa phù thu trở lại, không thì xong rồi. Chính ở chỗ này cùng ta rông dài cái gì? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Tam dương hỏa phù đã bị cái kia kẻ phản bội đánh vào trong địa tâm. Đừng nói là ta, coi như đương thời bất kỳ cao thủ nào tới đây, cũng đừng hòng đem dẫn ra. Đạo nhân vẻ mặt đưa đám. Ô, tìm nói như vậy tam dương hỏa phù không lấy ra, này Bắc địa người phải tiếp tục tào ương. Trương Bách Nhân lông mày nhíu lại. Bắc địa chính là chính mình xào huyệt. Đại bản doanh, nếu là để cho tam dương hỏa phù tiếp tục gieo vạ xuống, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Không sai, không lấy ra, kế trước mắt chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp tìm tới cái kia kẻ phản bội, cướp lấy trong tay Hàn Ngọc. Này Hàn Ngọc chính là nhà ta tổ sư chuyên môn vì áp chế tam dương hỏa phù tự cực bắc nơi đào tới bảo vật, chỉ cần lợi dụng Mặc ra cơ quan đem Hàn Ngọc đầu nhập địa đáy, trấn áp tam dương hỏa phù, việc này liền coi như là thành. Đạo nhân mặt đều co quắp. Đây là mua bán lỗ vốn a. Bất luận là tam dương hỏa phù cũng tốt, Hàn Ngọc cũng được, cũng gọi đạo quan xuất huyết nhiều. Trương Bách Nhân vuốt cằm. Vậy ngươi tại sao không cần Mặc ra cơ quan đem tam dương hỏa phù cùng Hàn Ngọc ở lôi ra ngoài? Ngươi không hiểu. Đạo nhân lung lay đầu. Tam dương hỏa phù trên dẫn mặt trời, hạ câu địa mạch, đã có thành tựu, như tự ý lấy ra nhất định sẽ hỏa trêu đến thiên lôi câu địa hỏa. Địa mạch bùng nổ, cái gọi là địa mạch bạo phát, đơn giản núi lửa phun trào thôi. Hậu quả đúng là thật nghiêm trọng. Bây giờ 2 tháng sắp tới, còn có 3 tháng đầu xuân cày cấy. Lão đạo sĩ có từng tìm tới kẻ phản bội? Trước khi đi mời lão thần côn thay ta tính một quẻ. Chắc định chắc quận chính là cái kia vô liêm sỉ đến chỗ. Vì lẽ đó lão đạo đi tới chắc quận chờ đợi, không hề nghĩ rằng lại gặp ngươi. Đạo nhân gương mặt cảm khái. Một tòa trên thuyền lớn, nhìn Bắc địa dân chúng lầm than cảnh tượng, trên người mặc quan phục đứng ở trên bong, đạo nhân mặt lộ vẻ từ bi vẻ. Ai, tất cả những thứ này đều bởi vì bần đạo mà lên. Nhưng vì bần đạo trường sinh đại kế, chỉ có thể oan ức các ngươi. Chờ bần đạo thành trường sinh bài vị, trở lại trạch bị Bắc địa chúng sinh. Sau khi nói xong, đạo nhân thu hồi ánh mắt, đi trở lại khoang thuyền. Địa đồ có từng đánh dấu được rồi. Khởi bẩm đại nhân, địa đồ đã đánh dấu được rồi. Khi đó bão tuyết phạm vi đều ở trên bản đồ này làm đánh dấu, có thị vệ cung kính ở trên bàn bày một quyển địa đồ. Đạo nhân nhìn địa đồ một lát sau mới nói, cái kia chút trong kỳ môn người có cái gì nói? Có kỳ môn đại sư khi đó quan sát thiên tượng, tựa hồ cái kia bão tuyết là từ Trác quận bắt đầu ấp ủ, sau đó hướng về xung quanh nơi lên men lan tràn. Thị vệ nói Trác quận. Đạo nhân nghe vậy lấy ra màu đỏ loét văn chương đem vòng vẽ ra đến. Vậy chúng ta phải đi Trác quận. Trác quận thám tử đối với khi đó bão tuyết có cái gì miêu tả? Có từng ở trong thành phát hiện kim đỉnh nhìn đạo nhân tung tích. Đại nhân sau đó thị vệ đứng dậy ở một đống văn kiện bên trong tìm kiếm. Một lát sau mới mở miệng nói, đại nhân, nghe nói là ở Thành Nam bắt đầu phát hiện dị tượng. Thành Nam phạm vi quá không rõ ràng, có thể hay không có thể tỉ mỉ một ít. Đạo nhân xung quanh lông mày nhíu lên, mang theo bất mãn nói, thị vệ lung lay đầu. Thám tử nói rồi, lúc đó bão tuyết bỗng nhiên hội tụ, mặc dù là mùa đông, nhưng không có người dám ra âm thần, sợ bị hỗn loạn sức mạnh đất trời phản phệ, chỉ có thể xác định ở Trác quận Thành Nam. Thành Nam, đạo nhân cau mày, một lát sau mới nói, vậy thì đi Trác quận Thành Nam, không biết là nhân vật nào lại có thể ngươi đổi ngày thời gian địa lợi. Nghèo đạo tâm bên trong bội phục hết sức, rất muốn gặp gỡ hắn, dặn dò Trác quận các anh em chuẩn bị sẵn sàng, dự bị hào đao kiếm. Phải, thị vệ đáp một tiếng, đại nhân, ngư câu la ngay ở Trác quận, tốc chiến tốc thắng, chém đạo nhân kia, cướp đoạt bảo vật phía sau, chúng ta liền lập tức lui lại, ra Trác quận địa bàn, ngư câu la có thể nói cái gì? Đạo nhân bất mãn nói, đại nhân làm cho Bắc địa đại hạn, có thể ngàn vạn lần đừng muốn lộ ra dấu vết, nếu không ta Lý gia đều phải bị đại nhân liên lụy. Gọi ngư câu la ghi hận tiến lên, thị vệ cười khổ, ngươi sợ cái gì? Đạo nhân nguýt nguýt, nghe người ta nói các ngươi Lý gia cũng tìm tới một chỗ di tích thời thượng cổ. Lấy Lý gia gốc gác, đột phá gặp thần không xấu. Bước vào đến đạo môn hạm cũng không khó, nhưng tốt xấu ngư câu la cũng là người thứ nhất đột phá. Người, song phương không có có xung đột lợi ích, có thể miễn đi xung đột liền miễn đi xung đột. Nói thật, ở ngư câu la trước, ai biết thượng cổ lưu lại thiên tài địa bảo lại có thể giúp người đột phá tới cao võ đạo. Thị vệ vuốt mũi, Trác quận hầu phủ xếp vào bố trí có từng thỏa đáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.